Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 21, giấy báo nhập học. Chủ quản tại màu đen vành nón hạ lộ ra hơi có thâm ý tiếu dung nói, đây chính là ta chỗ hiếu kỳ một điểm. Như thế ăn mòn tính chất ngoại lai giống loài thế mà nguyện ý cùng ngươi cộng sinh tồn tại. Tại ngươi nhục thể tử vong lúc, nó vốn có thể đi tìm cái khác túc chủ, nhưng cuối cùng lại nguyện ý hao phí chỉ có đại lượng sinh cơ năng lượng tới chữa trị thân thể của ngươi, thậm chí để ngươi ý thức cùng nó trụ cột thần kinh tính cả. Đây hết thảy căn bản nguyên nhân ta mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng còn cần càng sâu nghiên cứu. Mặt khác, căn cứ ta trước mắt trưởng khống tin tức, quốc gia chúng ta cũng không có thu thập được không biết thực vật thể hạch tâm, đồng thời tại lần thứ nhất phản vật chất đạn đạo oanh kích cũng không có đem loại nguy hiểm này thực vật thể hạch tâm phá hủy, có nhất định khả năng, giờ phút này ẩn nấp tại thân thể ngươi bên trong thực vật thể chính là bộ vị trọng yếu. Ngu Tĩnh sửng sốt một cái, xem mới đầu, chính mình từ nhìn thấy một trương báo chí nơi hẻo lánh bên trong khả nghi tin tức mà đi tới cấp A nội thành nếm thử thắng được vì mẫu thân chữa bệnh 300 vạn tiền giải phẫu dùng. Trước mắt lại vô duyên vô cớ liên lụy đến chuyện lớn như vậy kiện bên trong, sửng sốt đại khái 5 giây, Ngu Tĩnh chỉnh lý suy nghĩ cố gắng thích ứng trước mắt tình huống mà hỏi, phỏng đoán nguyên nhân là cái gì? Chủ quản nhẹ nhõm từ nội thành kiểm tra sức khỏe trung tâm đặc thù văn kiện trong hồ sơ đều lấy ra Ngu Tĩnh lần trước kỹ càng kiểm tra sức khỏe báo cáo, ở trong đó, ẩn tính tạp tức mặt virus ẩn núp ở đây một hạng bị chủ quản dùng đặc thù ký hiệu tiêu ký ra, có lẽ cùng loại này kiểu mới thể virus có quan hệ. Trước mắt nhằm vào tạp tức mặt virus nghiên cứu tại toàn cầu phạm vi bên trong đều không có ra dáng số liệu, hiện ra tính chất tạp tức mặt virus trên thực tế là thoái hóa biểu hiện, chúng ta trước mắt thủ đoạn có thể làm được trị liệu cùng chữa trị. Nhưng ẩn tính virus lại thuộc về một loại cao cấp biểu hiện trạng thái, là sinh vật học nghiên cứu lĩnh vực khó mà đột phá bình chướng. Ngu Tĩnh từ chủ quản trong lời nói nghe ra chính mình sống sót vậy mà khả năng cùng vốn là sẽ gây nên tự thân vào tử địa ẩn tính bệnh độc có quan hệ. Thật châm chọc. Bất quá điểm trọng yếu nhất, Ngu Tĩnh cũng nhìn thấy cứu chữa mẫu thân hy vọng, hiện tại bệnh độc có thể trị, mẫu thân của ta là hiện tại bệnh độc người lây bệnh, có thể hay không làm phiền ngươi. Chủ quản ở thời điểm này vươn tay ngăn lại Ngu Tĩnh lời nói, đây là ngươi đến ta sở nghiên cứu tới lần thứ hai yêu cầu, trong cái xã hội này hết thảy đều là lấy đồng giá trao đổi vì cân nhắc tiêu chuẩn, ngươi cùng ta ở giữa cũng không có tính thực chất quan hệ, vì sao ta muốn đơn nhất bố thí trợ giúp ngươi? Ngu Tĩnh lập tức trả lời, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là muốn nghiên cứu thân thể của ta cùng nội bộ thực vật thể, chỉ cần ngươi có thể cứu chữa mẫu thân của ta, bất kỳ cái gì nghiên cứu phương án ta đều nguyện ý đáp ứng. Nếu như ngươi muốn từ trong thân thể ta rút ra loại này vốn không thuộc về ta đồ vật, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Chủ quản nghe đến đó thời điểm lộ ra tiếu dung đáp trả, ngươi thích ứng tính chất cùng năng lực phản ứng ta hết sức coi trọng. Mà lại ngươi dạng này cùng không biết bên ngoài thực thể cao như thế trình độ kim dung túc chủ, ta vì sao muốn bóc ra? Mặt khác, ta đích xác cần ngươi chủ động nguyện ý xuất ra thân thể cung cấp ta nghiên cứu, bất quá nghiên cứu ngươi nơi chốn cũng không ở chỗ này, sở nghiên cứu là quốc gia tài sản, nơi này hết thảy số liệu trung ương chính phủ đều có quyền trực tiếp điều lấy cùng viếng thăm, có lẽ ngươi vẫn không rõ thân thể ngươi bên trong dị vật tầm quan trọng. Nếu là ngươi trong thân thể thực vật bị bại lộ, cân nhắc đến quốc gia yên ổn nhân tố, ngươi sẽ tại không đến nửa giờ trong phòng bị triệt để xóa đi, tất cả liên quan tới ngươi tin tức sẽ xóa bỏ, tất cả cùng ngươi tương quan người đều sẽ không nhớ kỹ ngươi. Thậm chí tính cả ta đều sẽ bởi vì bao che tội ít nhất bị giam cầm 50 năm trưởng thời gian. Đóng ngoặc vuông. Ngươi phải hiểu được, ta không có trước tiên đưa ngươi nộp lên cho quốc gia là bởi vì chính ta một điểm tư tâm. Chính là bởi vì ta điểm này tư tâm, ngươi mới có thể ngồi ở chỗ này cùng ta các loại bàn điều kiện, mới có thể có tiếp tục sống ở trong cái xã hội này tư cách. Ngu Tĩnh trên thực tế đã phân tích ra chính mình trước mắt tình cảnh, đồng thời cũng có thể khẳng định trước mặt vị này sở nghiên cứu chủ quản căn bản không đáng ở trước mặt mình nói láo. Ngu Tĩnh xem mình bị phát hiện toàn bộ quá trình mà hỏi, chủ quản, ta có một vấn đề, ban đầu tại trong rừng cây phát hiện được ta người áo đen là các ngươi sở nghiên cứu người sao? Đương nhiên là, bất kỳ người nào cũng có thể bại lộ tin tức của ngươi, ta chưa từng tin tưởng hắn người, ngươi muốn ta làm thế nào? Đã sở nghiên cứu bên trong hết thảy công trình không thể sử dụng, làm sao phối hợp nghiên cứu của ngươi? Ngu Tĩnh trong lòng đã làm ra dự tính xấu nhất, phỏng đoán chính mình có khả năng sẽ cùng theo vị này chủ quản tiến về cái khác đặc khu, thậm chí xây dựng ở vùng ngoại thành hoang dã khu vực bí mật sở nghiên cứu mà tiến hành cực kỳ tàn ác thí nghiệm. So với ngươi tưởng tượng muốn đơn giản, tư liệu của ngươi biểu hiện ngươi năm nay vừa vặn tốt nghiệp trung học đúng không? Ngành học thành tích khá ưu dị đâu, thi đậu chúng ta cấp A thì học phủ cao nhất có rất lớn khả năng, nhưng cuối cùng cũng không có tại thi đại học ở bên trong lấy được lý tưởng thành tích. Mà ta muốn ngươi cách làm chính là đi học đại học, học đại học. Ngu Tĩnh trong lúc nhất thời không có cách nào lý giải trước mặt chủ quản ý tứ của những lời này chỗ, không phải phổ thông đại học, mà là ta chỉ định cho ngươi đi một chỗ đặc thù đại học. Chúng ta sở nghiên cứu vốn là vì sàng chọn trong xã hội tinh anh nhân tài chuyển vận đến ở đây sở học phủ mà thiết lập. Phàm là thông qua khảo thí lại tổng hợp cho điểm ưu dị nhất một người sẽ bị đưa đi làm sâu sắc bồi dưỡng. Đây là ngươi giấy báo nhập học. Chủ quản từ trong túi áo xuất ra một đường bìa cứng A3 lớn nhỏ phong thư. Khảo nghiệm mục đích quả nhiên sàng chọn sao? Ta quả nhiên không có đoán sai. Ta có thể mở ra nhìn xem sao? Xin cứ tự nhiên. Ngu Tĩnh đem phong thư mở ra. Tại nội bộ đạt được một phong đen tuyền giấy báo nhập học, tứ cái ám kim sắc chữ lớn rơi vào thư thông báo trung ương, Đế Hoa Đại học, tương đương bá khí đại học danh tự, đồng thời tại hạ phương diện còn kèm theo một đoạn văn, Ngu Tĩnh đồng học, ta trường học quyết định đưa ngươi ghi vào làm sinh mệnh học viện khoa học. Mời ngươi đúng giờ tại ngày 1 tháng 9 năm 2039 bằng bản thư thông báo đến trường học báo đến, đi theo giấy báo nhập học trượt xuống ra vẫn còn một trương thẻ ngân hàng. Đây là mỗi một vị tân sinh học phần thẻ, tình huống cặn kẽ tại ngươi nhập học sau tự nhiên sẽ hiểu rõ, ta không ở nơi này nói nhảm nhiều. Ở sân trường bên ngoài tấm thẻ này là thuộc về một trương phổ thông thẻ ngân hàng, trước mắt ta cho ngươi đi vào 350 vạn tại trong thẻ, làm ngươi thông qua khảo nghiệm ban thưởng. Trước mặt chủ quản câu nói này nhường Ngu Tĩnh tâm thần kịch chấn, 350 vạn thì mang ý nghĩa mẹ của mình có tiền giải phẫu dùng, ta. Mặc dù trước mặt vị này chủ quản nhường Ngu Tĩnh có hận ý, nhưng số tiền kia đối với Ngu Tĩnh tới nói quá là quan trọng, không cần cảm ơn ta, nhập học là nhằm vào trước ngươi muốn đòi hỏi quần áo yêu cầu trao đổi. Mặt khác, trị liệu mẫu thân ngươi chuyện này là ta trợ giúp ngươi, tương đối ngươi cần hiệp trợ ta trong trường học bộ đội thân thể của ngươi tiến hành nghiên cứu, trường này quyền lợi cùng quốc gia nhóm chính phủ cùng, tin tức đem nội bộ giữ bí mật mà tuyệt không có khả năng tiết lộ, nghiên cứu đặt ở trong trường học tiến hành. Chẳng lẽ ngươi là... Ngu Tĩnh phản ứng vẫn như cũ cấp tốc. Ta là Hoa Đế sinh viên mệnh học viện khoa học giáo sư. Đạo này tạm định 4 năm hiệp nghị thư cần ngươi ký. Chủ quản xuất ra một phong đặc biệt hiệp nghị thư. Nội dung phía trên Ngu Tĩnh đã có thể đoán được. Yêu cầu mình tại Hoa Đế Đại học đọc sách trong lúc đó nguyện ý tiếp nhận chủ quản bất luận cái gì hình thức nghiên cứu. Không thể khước từ. Tổng hợp trở lên tình huống. Đối phương cung cấp chính mình lên đại học cùng cứu mẹ thân cơ hội. Vẹn vẹn đối với thân thể nghiên cứu theo Ngu Tĩnh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, mình có thể sống sót đã là thượng thiên thân thuộc. Tại danh tự ký trong nháy mắt, Ngu Tĩnh bỗng nhiên cảm giác có đồ vật gì trong bóng đêm nhìn chăm chú lên chính mình. Chương 22, giải phẫu thành công. Một khi ngươi có bất kỳ đối với nghiên cứu chống cự, bằng hữu của ta sẽ nhanh chóng đưa ngươi xóa đi sạch sẽ. Trước mặt hiệp nghị ký kết, giấy lập tức hóa thành một đạo khói đen tiêu tán bị một loại nào đó tiềm phục tại nơi này không biết sinh vật một loại cực độ kinh khủng vật thể đang trốn giấu ở nơi nào đó quan sát Ngu Tĩnh. Loại cảm giác này, chính là tại trước đó trong rừng cây trong nháy mắt giết chết hơn 10 vị người áo đen không biết vật thăm dò thì giống nhau như đúc. Cự ly khai giảng vẫn còn gần 2 tháng, ta nhắc nhở ngươi lợi dụng trong khoảng thời gian này đưa ngươi lo lắng sự tình tận lực buông xuống. Tạp tức mặt hiện tại bệnh độc thanh trừ giải phẫu tại toàn thế giới bất luận cái gì bệnh viện đều không đạt được 100% xác suất thành công. Nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn hy vọng ngươi có thể có chỗ chuẩn bị tâm lý, đừng ảnh hưởng ngươi đến tiếp sau nhập học quá trình. Trong mắt của ta mẹ của ngươi hẳn là rất muốn cho ngươi lên đại học A, chủ quản lời nói trình độ nhất định xúc động Ngu Tĩnh nội tâm, hiện tại thế nào? Ngu Tĩnh hỏi, ngươi có thể rời đi, thẻ ngân hàng bên trên tiền hẳn là đầy đủ ngươi về nhà. Sau đó mau chóng đem bên người một ít chuyện toàn bộ thu xếp tốt. Chủ quản lời nói kết thúc thì tại màu trắng gian phòng một bên cùng lúc trước giống nhau cửa đồng mở ra, đồng thời tại trước mặt màu trắng trên mặt bàn tự động thăng ra Ngu Tĩnh ban đầu tiến vào khảo thí chỗ nộp lên thẻ căn cước cùng đằng sau bị lấy đi điện thoại cùng túi tiền, ngươi phương thức liên lạc. Ngu Tĩnh cầm lại điện thoại dự định tích trữ trước mặt vị này chủ quản số điện thoại, không cần ngươi liên hệ ta, nếu có cần ta sẽ chủ động liên hệ ngươi. Ngu Tĩnh sau khi gật đầu cầm đem thư thông báo cùng thẻ ngân hàng cho thu nạp sắp xếp gọn, đứng dậy rời đi. Bất quá tại sắp đi ra cửa đồng thì chậm rãi dừng bước lại mà nhẹ giọng hỏi, ngươi không sợ ta sẽ đem tin tức không cẩn thận hoặc là cố ý tiết lộ ra ngoài sao? Chủ quản lập tức trả lời, cố ý. Ta đoán ngươi không phải người ngu. Còn không cẩn thận loại tình huống này, lấy năng lực của ngươi lúc đầu có thể thông qua sở nghiên cứu khảo thí, y theo ngươi không quá ưa thích cùng người tiếp xúc, thậm chí nói đúng bất luận cái gì người xa lạ đều có nhất định phòng bị tâm lý tính cách tăng thêm ngươi trong khảo nghiệm cố ý biểu hiện, ta không sợ loại này không cẩn thận tình huống sẽ xuất hiện, đương nhiên, nếu có người nhằm vào ngươi, ta sẽ âm thầm giúp ngươi giải quyết. Khai giảng gặp lại đi, hảo hảo buông lỏng chỉnh đốn chính mình, Ngu Tĩnh không có bất kỳ cái gì đáp lại, đem vệ áo bao mũ đeo lên đầu, vành nón che khuất gần nửa khuôn mặt, hai tay thăm dò tại trong túi dọc theo sở nghiên cứu thông đạo rời đi. Trở lại cấp A thị khu đường đi lúc mặc dù nói quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, nhưng khi trước Ngu Tĩnh chỉ là đứng tại rạng sáng dưới bóng đêm ven đường, vành nón che chắn hạ hai hàng nước mắt mắt, cũng không phải là bởi vì chính mình kinh lịch nhiều như vậy phi nhân loại sự tình, đối với tử vong cùng thi thể e ngại mà sợ hãi. Mà là bởi vì đến khảo nghiệm cuối cùng vẫn như cũ không có nhường đi theo bên cạnh mình tưởng điềm sống sót, một loại phát ra từ nội tâm cảm giác áy náy, nói tóm lại, muốn về nhà đi. Cân nhắc mẫu thân đi mổ tình huống sau lại đến chậm rãi chỉnh lý suy nghĩ, dù sao Ngu Tĩnh rời nhà ròng rã thời gian một ngày, mẫu thân mặc dù có thể ở nhà tự mình làm cơm, nhưng tốt nhất vẫn là có người canh giữ ở bên người tốt nhất. Theo Ngu Tĩnh vừa đem điện thoại trong tay khởi động máy, lập tức có không biết điện báo đã gọi tới, thật sự là khó có thể tưởng tượng rạng sáng khoảng thời gian này sẽ có người nào gọi điện thoại cho chính mình. Theo điện thoại kết nối, nội bộ một trận dồn dập giọng nữ truyền ra, "Uy, xin hỏi ngươi là Ngu Tĩnh tiên sinh sao?" "Đúng thế, mẫu thân ngươi ngay tại trung tâm bệnh viện khoa cấp cứu, trước mắt cần lập tức tiến hành tạp tức mặt virus thanh trừ giải phẫu, quốc gia chữa bệnh cơ cấu chuyên gia đã hội chẩn hoàn tất cần lập tức tiến hành giải phẫu, trong đó cần thân thuộc ký tên xác nhận, trước mắt chúng ta chỉ có thể liên hệ đến ngươi, mời ngươi chạy tới đầu tiên bệnh viện." "Tốt." Ngu Tĩnh sửng sốt nửa đêm lập tức gật đầu trả lời, Ngu Tĩnh lập tức ngăn đón bên đường xe taxi. Lái xe xem xét Ngu Tĩnh cách ăn mặc, một bộ xem thường người biểu lộ, đóng ngoặc vuông, đi trung tâm bệnh viện, ngươi có tiền sao? Hơn nửa đêm lắc lư người ở chỗ này, từ ngươi mặc xem ra không giống như là thị lý người đâu. Lái xe hỏi, Ngu Tĩnh trực tiếp xuất ra thẻ ngân hàng tại bên trong xe taxi soát tạp cơ bên trên chủ động soát rơi 200 nguyên, loại này chuyến tàu đêm đến trung tâm bệnh viện nhiều lắm là 30 nguyên. 200 nguyên nhượng một bên lái xe trừng trừng mắt, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, tốc độ nhanh nhất chạy tới, không có vấn đề, lão bản, ngồi tại phi nhanh trên xe taxi Ngu Tĩnh suy nghĩ vì sao mẹ của mình sẽ ở trong bệnh viện tiến hành trị liệu, tuyệt không có khả năng là sở nghiên cứu chủ quản làm ra sự tình, dù sao giữa hai người hiệp nghị vừa mới đạt thành, mẫu thân mình đưa vào bệnh viện tất nhiên là mấy giờ trước sự tình, cấp A thị khu trung tâm bệnh viện là 19 trong vùng quyền hạn cao nhất chữa bệnh cơ cấu. Ngu Tĩnh không kịp thưởng thức to lớn như vậy bệnh viện quy mô, từ khoa cấp cứu tiến vào cũng báo lên mẫu thân mình danh tự, từ y tá dẫn dắt đến tầng cao nhất độc lập phòng giải phẫu trước cửa, xác suất thành công lớn bao nhiêu. Ngu Tĩnh tại khẩn cấp sau khi hỏi, thông qua chuyên gia hội chẩn, xác suất thành công có thể đạt tới 8 thành. Ngươi chỉ cần tại đồng ý tiến hành giải phẫu gia thuộc ký tên nơi ký lên tên của mình, thủ tịch bác sĩ ngoại khoa đã vào chỗ, tùy thời bắt đầu giải phẫu, 8 thành. Cao như vậy. Căn cứ Ngu Tĩnh từng tin tức nghe ngóng, giải phẫu khả năng thành công tính chất không cao hơn 3 thành. Ngu Tĩnh không chút do dự lập tức ký tên, giải phẫu lập tức tiến hành, trước mắt nằm tại xe đẩy bên trên mẫu thân ở vào gây tê trạng thái, đồng thời đi theo mà tiến vào bác sĩ phát ra ở đây một loại không giống bình thường khí tức, cùng người bình thường tựa hồ có chút không quá tương tự. Ở thủ thuật bên ngoài chờ đợi Ngu Tĩnh hoàn toàn không có ý đi ngủ, đi hướng y tá trạm hỏi thăm một chút nghi ngờ trong lòng. Xin hỏi là ai đem mẫu thân của ta đưa đến nơi này tới, cái này chúng ta không rõ lắm, bệnh viện chúng ta chỉ là tiếp vào điện thoại yêu cầu chúng ta tiến về Bình Hương huyện tiếp nhận một vị hiện ra tính chất tạp tức mặt virus người lây bệnh, đối phương thanh toán ba chúng ta ngàn vạn phí tổn, yêu cầu áp dụng cao nhất chữa bệnh công trình đến tiến hành giải phẫu cũng từ Trung ương mời đi theo nổi danh bác sĩ ngoại khoa tự mình mổ chính, đối mặt y tá cho trả lời, Ngu Tĩnh một chút sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày không thể lên tiếng. Thực sự không rõ đến cùng là ai vậy mà nguyện ý giúp đỡ chính mình 3.000 vạn tiền chữa trị đồng thời mời ra chuyên gia đến mổ chính, đối phương có lưu lại danh tự sao? Ngu Tĩnh hỏi, Trong điện thoại chỉ là lưu lại dòng họ, là một vị họ Dư tiên sinh. Ngu tỉnh danh tự phát âm cũng là dạng này. Bỗng nhiên một vị nam nhân thân ảnh lóe qua bộ não, bất quá cuối cùng y tá dùng bút viết ra lại là Dư chữ. Tốc độ phản ứng cực nhanh, Ngu tỉnh lập tức liên tưởng đến một người, Dư tiểu tiểu, sẽ là nàng sao? Trên xe tải còn lại 5 bộ thi thể, bên trong không có Dư tiểu tiểu, nàng hẳn là khảo thí nguyên bản thông qua người A. Tại sao phải giúp ta? Chỉ là bởi vì ta giúp nàng tại khảo thí trước gấp thức ăn cùng ta xem ra như cái người tốt nguyên nhân sao? Ngu tỉnh tựa ở bên ngoài phòng giải phẫu nghiêng về hành lang bên trên, mặc dù nói trong đầu tích lũy lấy đại lượng còn không có phân tích xử lý sự tình. Nhưng liên tục mấy canh giờ kinh lịch sinh tử cùng chạm đến thân thể cực hạn tại thời khắc này toàn bộ bộc phát, Ngu tỉnh rũ cục lấy đầu tại hành lang bên trên chiều sâu chìm vào giấc ngủ. Không biết thời gian bao lâu qua, tại hành lang một bên cửa sổ đã có ánh nắng bắn thẳng đến tiến đến, vừa vặn chiếu rọi đến Ngu tỉnh trên cánh tay phải, dưới da một loại nào đó màu xanh lá vật thể vì vậy mà tự hành nhúc nhích. Ngu tỉnh nhập nhèm hai mắt chậm chạp mở ra thì phát hiện tại trên thân thể của mình dựng lấy một giường bệnh viện đệm chăn. Hiển nhiên là nơi này y tá hảo ý, bất quá tay phải ánh mặt trời chiếu sáng nơi truyền tới ấm áp cảm giác 10 phần mãnh liệt, thậm chí trên mu bàn tay có thể trông thấy một loại nào đó màu xanh lá vật thể dưới ánh mặt trời nhảy nhót, rõ ràng cảm giác năng lượng ánh sáng đang bị chính mình hút vào thể nội, sự quang hợp. Đúng vào lúc này đóng chặt phòng giải phẫu cửa mở ra, từ nội bộ đẩy ra ngay ngắn treo truyền nước mẫu thân. Ngu tỉnh lập tức dùng tay trái che tay phải sau lưng mà che kính quang mang chiếu xạ nhường thực vật xanh không còn tiến hành sự quang hợp. Chúc mừng giải phẫu tương đương thành công. Liêu bác sĩ có mấy lời muốn hỏi ngươi. Đi ở y tá chúc mừng Ngu tỉnh sau khi đem ngón tay chỉ hướng lần này giải phẫu mổ chính bác sĩ. Liêu bác sĩ, 10 phần cảm tạ ngươi. Ngu tỉnh vươn tay lúc, đối phương cũng không có tương đối vươn tay cùng Ngu tỉnh đem nắm ý tứ. Chậm chạp cởi bộ mặt khẩu trang sau nhìn về phía trước mặt vị này thấy thế nào cũng phổ thông vô cùng người trẻ tuổi sau hỏi, ngươi tại sao biết Dư gia, Dư gia? Ngu tỉnh không biết rõ, xem ra ngươi quả nhiên không biết, hẳn là trong lúc vô tình cùng người nào đó có chỗ giao tế đi, thật sự là đời trước tích đức. Loại này ta đều không có nắm chắc tạp tức mặt virus thanh trừ giải phẫu, nếu là thất bại, ta một thế thành tựu đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, theo nghiên cứu của ta. Loại virus này có di truyền tính chất, lần sau ngươi nếu là phát bệnh tuyệt đối không nên đến tìm ta gây phiền phức. Vị này trung ương đến bác sĩ căn bản không có đem Ngu tỉnh để vào mắt, nói xong lời nói này sau lập tức bước nhanh rời đi bệnh viện. Ngu tỉnh đã sớm trải qua loại thân phận này xuất sinh vấn đề mang tới xem thường, đương nhiên cũng không có làm chuyện. Đối phương dù sao cứu vãn mẫu thân mình tính mệnh, tại Ngu tỉnh nội tâm vẫn là tràn ngập cảm kích, đi tới độc lập phòng bệnh lúc. Mẫu thân đã mở hai mắt ra nhưng toàn thân đều lộ ra bất lực, y tá cũng dặn dò qua đầu một ngày tận lực không cần nói. Giữa hai người đơn giản một chút đối thoại, Ngu tỉnh cũng là hướng mẫu thân bàn giao 100 cái yên tâm chính mình không có đi sử dụng không đứng đắn thủ đoạn gom góp tiền giải phẫu, nhưng mẫu thân ở chỗ này an tâm tĩnh dưỡng. Đồng thời vì để mẫu thân lo lắng nội tâm có thể buông xuống, Ngu tỉnh đem chủ quản cho chính mình giấy báo nhập học xuất ra, tháng 9 ta liền trở về trung ương một khu đại học báo đến. Nằm tại trên giường bệnh mẫu thân nhìn xem nhi tử trong tay giấy báo nhập học thì vui đến phát khóc, làm mẫu thân đương nhiên biết mình hài tử tâm tư, Ngu tỉnh sở dĩ không muốn lên đại học tự nhiên là vì có thể đi bên ngoài làm công tính toán tiền, hiện tại thân thể chứng bệnh được chữa trị, lại thêm nhi tử cũng sẽ đi lên đại học, làm một phổ thông nông dân đã hoàn toàn thỏa mãn. Ngu tỉnh thu xếp tốt mẫu thân giấc ngủ nghỉ ngơi về sau, chính mình đi đến độc lập phòng bệnh bên cửa sổ. Từ trung ương bệnh viện tầng cao nhất quan sát toàn bộ 19 khu cấp A thị phồn vinh toàn cảnh, nội tâm có một loại biến hóa rất nhỏ, ánh nắng xuyên thấu qua pha lê vẩy vào trên thân thể, toàn bộ cánh tay phải sự quang hợp ngay tại kịch liệt tiến hành, tiếp xuống chính là ta thực hiện cam kết thời điểm, đế hoa đại học sao. Tọa lạc ở trung ương một khu học phủ, không biết sẽ là dạng gì trường trung học, rất nhiều bí mật hẳn là cũng sẽ ở trong đó bị công bố A. Quyển thứ nhất, tử vong khảo thí, kết thúc. Chương 23, trước khi vào học gặp mặt. Thi đại học kết thúc đến nhập học trong lúc đó hơn 2 tháng ở giữa, Ngu tỉnh cẩn thận chiếu cố nhường mẫu thân thân thể khôi phục như nơi đồng thời cân nhắc dọn nhà sự tình, bởi vì đế hoa đại học tọa lạc ở trung ương một khu, cự ly 19 khu có khoảng cách nhất định, cho dù là cao tốc nhất máy bay cũng cần hơn 2 giờ hành trình thời gian, từ chính mình nông thôn trong nhà tiến về sân bay càng thêm tốn thời gian. Có được 350 vạn tiền mặt, Ngu tỉnh tại trên mạng thẩm tra lấy trung ương một khu giá phòng, phát hiện số tiền này vẻn vẹn đầy đủ thanh toán một cái số lẻ, cuối cùng lo lắng lấy mẫu thân cũng tại 19 khu nông thôn sinh hoạt mấy chục năm, ở chỗ này cũng có được không ít bằng hữu, cuối cùng xuất ra 300 vạn tồn nhập mẫu thân tài khoản mà quyết định lưu tại nơi này, chính mình hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè về nhà là được. Ngày 31 tháng 8 lúc sáng sớm, Ngô Tĩnh thu thập xong hành lý ngăn lại 19 khu sân bay, thân thể hoàn toàn khôi phục mẫu thân quả thực là yêu cầu đưa nhi tử tiến đến trường học. Cuối cùng tại Ngô Tĩnh đủ kiểu khuyên can hạ cuối cùng đáp ứng chỉ đưa đến sân bay nơi này, đi trường học chính là một người, trong đại thành thị. Ngô Tĩnh mẫu thân cùng bình thường gia đình đưa mắt nhìn con cái đi xa tạm nghỉ học gia trưởng cùng loại, càng không ngừng dặn dò tiến đến thành phố lớn chú ý hạng mục. Ngô Tĩnh xưa nay sẽ không phiền chán, tại mẫu thân mỗi khi đưa ra một cái yêu cầu đều gật đầu đáp ứng về sau, kéo lấy rương hành lý của mình, cầm thẻ lên máy bay tiến vào phòng chờ máy bay. Mẹ, nghĩ ta liền trở lại nhìn ngài. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta đi. Ngô Tĩnh không còn quá nhiều lưu luyến cái gì, quay đầu lại trực tiếp đi hướng trong phi trường mũi tên chỉ hướng đỉnh cấp VIP phòng chờ máy bay. Lần này tiến về trung ương vé máy bay cũng không phải là chính Ngô Tĩnh thanh toán. Loại này đỉnh cấp khoang hạng nhất giá cả là 32,000 nguyên. Ngô Tĩnh mặc dù có tiền cũng sẽ không như vậy xa xỉ. Vé máy bay là tại 10 ngày trước thông qua nặc danh hệ thống tin nhắn phương thức mang đến Ngô Tĩnh trong nhà, gửi thư người là ai. Ngô Tĩnh cơ bản có thể xác định, tại đồng dạng đỉnh cấp VIP phòng chờ máy bay bên trong, Ngô Tĩnh nhìn thấy mặt trước một vị Âu phục phẳng phiu dẫn theo cặp công văn nam nhân, tương đối cao mũi cùng sâu hơn hốc mắt cùng nội bộ lam tinh sắc đôi mắt, phối hợp người da vàng màu da có thể kết luận người này hẳn là hỗn huyết. Hôm qua đang nghiên cứu chỗ bên trong mang theo mũ tròn, bóng ma che kín khuôn mặt, lại thêm vô hình ở giữa từ trong thân thể tản ra áp lực, nhưng Ngô Tĩnh không có thể tại trong đêm thấy rõ người này cụ thể hình dạng đặc thù. Bất quá căn cứ trước mắt tin tức, đơn giản có thể suy đoán ra người này chính là 19 khu sở nghiên cứu chủ quản. Ngồi, đóng ngoặc vuông, đỉnh cấp VIP phòng chờ máy bay bên trong hết thảy có 8 chỗ chỗ ngồi, cự ly đăng ký chỉ còn lại 40 phút, nhưng không có càng nhiều người tiến vào hai người chỗ phòng chờ máy bay. Ngô Tĩnh tại chủ quản đối diện ngồi xuống, vốn không thích nói chuyện tính cách nhường Ngô Tĩnh ngồi tại trên vị trí của mình về sau, lập tức đem vành nón kéo thấp mà không có muốn cùng trước mặt chủ quản trò chuyện ý tứ. Không nghĩ tới ngươi còn có thể cùng Dư gia nhất lên một điểm liên hệ, tiến trường học sau nếu có cơ hội cùng Dư tiểu tiểu tiếp xúc nhiều hơn, Dư gia. Nhân tình này ta khẳng định sẽ trả cho nàng. Ngô Tĩnh trả lời, ngươi ngược lại là một cái ngay thẳng người, trước đi theo đăng ký đi. Ở chỗ này đối thoại cũng không quá an toàn, máy bay đỉnh cấp khoang hạng nhất bị ta bao xuống, ở phi cơ nội bộ đối thoại là tuyệt đối bảo mật. Mặt khác, từ giờ trở đi dùng lương giáo sư xưng hô ta, ta là ngươi tại Đế Hoa Đại học lão sư. Ngô Tĩnh vẻn vẹn rất nhỏ gật đầu mà đi theo lương giáo sư sau lưng từ VIP thông đạo sớm đăng ký, rộng rãi khoang hạng nhất bên trong. Vị này lương giáo sư phân phó tiếp viên hàng không toàn bộ hành trình không nên tiến vào sau. Tại tự phục vụ đồ uống khu bị điều phối tốt gấp hai đậm đặc cà phê nóng, trong đó một chén đưa đến Ngô Tĩnh trước mặt, trong nhà người sự tình cũng đã buông xuống, nhập học sau muốn về nhà 10 phần khó khăn. Hơn 2 tháng ngày nghỉ thời gian hẳn là đối trong thân thể thực vật tình huống hơi có chút quen thuộc đi, không cần thực tế biểu thị, chỉ cần đơn giản hướng đi ta hồi báo một chút hiểu biết tình huống. Mặc dù nói ở trên máy bay tương đối an toàn, nhưng vị này lương giáo sư cũng không hoàn toàn yên tâm. Ngô Tĩnh nhẹ giọng trả lời, cũng không hiểu quá nhiều, chỉ bất quá biết hai chuyện. Thứ nhất, cánh tay ta bên trong thực vật thể nhưng phàm là vật chất hữu cơ đều có thể từ đó ép năng lượng. Thứ hai, ngày bình thường chỉ cần tại dưới thái dương tiến hành đầy đủ quang và tác dụng, ta cùng nó đều có thể không còn đi thu lấy đồ ăn mà đạt được dinh dưỡng. Bất quá mỗi ngày trình độ bổ sung là thường nhân gấp 3. Chính như Ngô Tĩnh miêu tả, tại bên trong túi đeo lưng của mình đặt ở một bình lớn nước khoáng mà tùy thời dùng để bổ sung trình độ. Không có sao, Ngô Tĩnh thấp giọng trả lời, bởi vì ngươi dặn dò qua thân thể ta bên trong đồ vật can hệ trọng đại, ta toàn bộ ngày nghỉ đều không có đem nó từ cánh tay bên trong sinh mạng thể phóng xuất ra qua, cũng không có đi phỏng đoán nó năng lực khác, có thể ngăn chặn đối với thân thể lòng hiếu kỳ rất không tệ. Tình huống cụ thể đợi đến trong trường học nghiên cứu của ta thất bên trong sẽ chậm chậm đi phát triển tìm tòi nghiên cứu. Hôm nay cố ý tại nhập học tiền đề trước gặp mặt là bởi vì ta lặp đi lặp lại châm trước sau vẫn là quyết định sớm căn dặn ngươi có quan hệ với Đế Hoa Đại học một ít chuyện, để cho ngươi tận lực không muốn tại khai giảng trong lúc đó tử vong. Dù sao ngươi tại trong khảo nghiệm mặc dù thành tích hợp cách nhưng cuối cùng vẫn như cũ bị giết chết, ta nhất định phải cân nhắc một chút cần thiết nhân tố. Ngô Tĩnh lưu ý đến trọng yếu một cái từ ngữ, lập tức hỏi lại, tử vong, Trước mặt Lương giáo sư gật đầu đáp lại, tại nhập học chính thức nhập học trước sẽ có một lần đại học tân sinh đều đem gặp phải thông thường huấn luyện quân sự. Căn cứ năm trước tư liệu thống kê đến xem, tân sinh tại huấn luyện quân sự bên trong tỷ lệ tử vong đạt tới 1%, mặc dù các ngươi là tuyển chọn tỉ mỉ ra tân sinh, nhưng cũng coi là một đám vừa phá xác chim non, tại chân thực nguy hiểm tình huống dưới tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Ngô Tĩnh lập tức hỏi, sẽ gặp phải cái gì? Khảo thí bên trong nguy hiểm vật sao, so sánh với trong khảo nghiệm càng thêm nguy hiểm, càng thêm trí mạng đồ vật. Đến cùng là cái gì ta không rõ ràng, muốn nhìn trường học năm nay người lãnh đạo là như thế nào an bài, nói tóm lại, sẽ không để cho các ngươi đám học sinh mới này tốt hơn, nhưng chỉ cần gắng gượng qua huấn luyện quân sự đồng thời tại quá trình bên trong có hơi tốt biểu hiện, các ngươi tại đại nhất năm học sinh hoạt sẽ tương đương phong phú, chủ. Lương giáo sư, cái này cái gọi là đế hoa đại học đến cùng là cái gì? Ngô Tĩnh nhịn không được hỏi ra nghi vấn trong lòng, rất nhiều tốt nghiệp đều không thể trả lời ngươi làm trước vấn đề, đáp án này cần ngươi ở trường 4 năm trong lúc đó đi tự hành tìm kiếm. Kế tiếp là có liên quan đến ngươi thân thể năng lực nói rõ vấn đề, ngoài ra, ngươi tại huấn luyện quân sự bên trong nếu như gặp phải nguy hiểm, thậm chí bị giết. Tay ngươi cánh tay bên trong đồ vật là dị loại, ngươi tại huấn luyện quân sự bên trong tất nhiên sẽ sử dụng, cho nên ngươi cần đối năng lực này có một cái gì để ý thuyết pháp, để cho ta cùng ngươi ở giữa thành lập nhất định quan hệ sao. Dù sao ngươi là sinh vật giáo sư, từ đó để giải thích cánh tay ta bên trong thực vật thể chỉ là một loại nào đó thường quy thực vật, phản ứng rất nhanh a tiểu tử. Lương giáo sư lấy ánh mắt tán thưởng nhìn xem Ngô Tĩnh, tiếp xuống từ túi sách bên trong xuất ra một phần giấy chứng nhận cùng đại lượng văn kiện đưa qua. Chương 24, tiến về trường học. Đây là giả tạo công tác chứng minh ngươi ta sở nghiên cứu bên trong công việc thời gian 3 năm, mà trong tay ngươi văn kiện là ngươi tại trong 3 năm tiến hành công việc kỹ càng tổng kết cùng tay ngươi cánh tay bên trong thực vật nói rõ, đương nhiên là có liên quan tới thực vật nói rõ tự nhiên là ngụy tạo. Ta lựa chọn dây thường xuân đến làm ngươi làm trước cánh tay năng lực thay thế thuyết pháp, dây thường xuân đặc tính cùng tay ngươi cánh tay bên trong thực vật tương đối cùng loại, dùng cho ngươi cùng người khác giải thích trong tay ngươi thực vật lai lịch. Vào ngày mai nhập học trước, ngươi cần đem tất cả những tài liệu này đọc ngược như chảy cũng tăng thêm chính mình lý giải, không thể để cho người khác nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Nếu để cho ta biết ngươi có tiết lộ khả năng, ta sẽ trước tiên đưa ngươi xóa đi sạch sẽ, từ giờ trở đi cho ta nghiêm túc nhớ kỹ tư liệu. Tại Lương giáo sư câu nói này còn chưa kết thúc thời điểm, Ngô Tĩnh đã bắt đầu nghiêm túc mảnh đọc giả tạo thân phận của mình tư liệu, trong đó đem chính mình cao trung 3 năm toàn bộ thay đang nghiên cứu bị trúng tiến hành tương quan thực thể bồi dưỡng công việc, bên trong tin tức trình bày 10 phần kỹ càng, bao quát Ngô Tĩnh mỗi một ngày công việc, mỗi một cái hạng mục giai đoạn, mỗi một lần thành quả đều có kỹ càng ghi chép. Mặt khác, ở phía sau đặc thù trong hồ sơ, xen lẫn có quan hệ với cánh tay mình bên trong thực thể giả tạo tin tức. Tư liệu tên vì tế bào thực thể giải phẫu, thủ thí sinh tên tự nhiên là Ngô Tĩnh, thực thể gen là từ dây thường xuân bên trong rút ra. Đương nhiên tại tư liệu nội bộ một chút tương quan năng lực đều là lập, dùng hết khả năng phù hợp Ngô Tĩnh cánh tay bên trong thực thể tình huống. 2:30 thời gian phi hành kết thúc lúc, Ngô Tĩnh đem trong tay tư liệu đưa trả cho trước mặt giáo sư, làm sao? Giáo sư có chút không hiểu, Ngô Tĩnh thấp giọng trả lời, nội dung bên trong đã toàn bộ nhớ kỹ. Ứng đối một chút không phải tình huống đặc biệt không có vấn đề, trong này nhưng có lấy không sai biệt lắm 50 vạn chữ nội dung, ngươi ở trên máy bay hơn 2 giờ thời gian đem nơi này tất cả tin tức toàn bộ thuần thục nhớ kỹ. Ngươi đang nói đùa chứ, ta yêu cầu thế nhưng là đọc ngược như chảy, như cùng ngươi thật đang nghiên cứu trong sở làm qua 3 năm, bất kỳ cái gì vấn đề ngươi cũng có thể cẩn thận trả lời, Ngô Tĩnh cũng không quen thuộc tại giải thích thêm cái gì chỉ là trả lời, ngươi có thể hỏi ta tương quan vấn đề, không hợp cách. Ta sẽ lại tốn thời gian đi quen thuộc, nhưng trong mắt của ta những tài liệu này không cách nào làm cho ta hoàn toàn dung nhập 3 năm nhà nghiên cứu nhân vật. Lương giáo sư xem kỹ lấy trước mặt tiểu tử này, dù sao Ngô Tĩnh tính cách đang dạy dỗ xem ra đã mò thấy, tuyệt không phải tự đại người. Ta không thích tại một kiện râu ria sự tình bên trên lãng phí thời gian, đã ngươi vững tin quen thuộc những tài liệu này, ta cũng không còn xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Tại bình thường học sinh trước mặt, ngươi chỉ cần nói cùng ta làm qua sự tình là được. Cái khác không cần nhiều lời, trừ phi một chút giáo sư kỹ càng tra hỏi, ngươi lại đem chuyện công việc dời ra ngoài. Lương giáo sư chuyên tâm căn dặn về sau, hai người đi ra cao đại thượng cấp bậc sân bay, cho dù sân bay thiết lập ở vùng ngoại thành vị trí, nhưng mà Hoa Hạ Trung ương một khu phồn vinh đã có thể lãnh hội đến, Vẹn vẹn sân bay chiếm diện tích thuận tiện tương đương với nửa cái 19 khu lớn nhỏ, mỗi khi phút đều có vượt qua 300 lần chuyến bay đáp xuống nơi này. Hai người từ cửa ra phi trường đi ra lúc, lập tức có một cỗ màu đen Lincoln xe chuyên dùng đến, tiếp xuống từ chính ngươi tiến đến trường học báo danh đăng ký đi, đợi đến thông qua huấn luyện quân sự nhìn thẳng vào nhập học về sau, ta sẽ chủ động liên hệ ngươi. Đóng ngoặc vuông. Lương giáo sư ngồi lên xe chuyên dùng trước chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, đã ngươi cùng Dư gia có chút liên hệ. Huấn luyện quân sự thời điểm tận lực cùng Dư gia tiểu nữ hoa tử cùng nhau hành động, dạng này sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Ngô Tĩnh chỉ là yên lặng gật đầu đưa mắt nhìn vị giáo sư này rời đi, nhưng nội tâm cũng không có quá nhiều cảm kích. Trên đường đi Ngô Tĩnh đối với vị này chủ quản kim giáo sư nam nhân bộ mặt ánh mắt biến hóa quan sát mà có thể nhìn ra một cái trọng điểm. Vị này Lương giáo sư quan tâm cũng không phải là chính mình, mà là cánh tay mình bên trong không biết thực thể. Ngô Tĩnh ở phi trường cửa chính dừng lại một lát về sau, đem trước Lương giáo sư cho 19 khu nghiên cứu viên thẻ công tác dán tại trên cổ. Làm như vậy có Ngô Tĩnh tự thân ý nghĩ, thêm ra một cái thân phận sẽ để cho Ngô Tĩnh ở trung ương một khu bên trong hoạt động thuận lợi không ít. Ngô Tĩnh vốn là dự định ngồi xe lửa tiến về đại học báo đến, ai ngờ phát hiện tàu điện ngầm vé trên máy lục soát Đế Hoa đại học lại cái gì cũng không có, cuối cùng Ngô Tĩnh chỉ có thể đi tới sân bay xe taxi nơi tiếp đãi. Đi Đế Hoa đại học, Ngô Tĩnh ngồi lên một cổ tương đối cao đại thượng sân bay xe taxi. Một bên lái xe nhìn xem Ngô Tĩnh một thân rẻ tiền trang phục nhưng trước ngực sở nghiên cứu thẻ công tác lại có chút khác biệt, lại thêm Đế Hoa đại học cái danh hiệu này, lái xe cũng là trên đường đi 10 phần nhiệt tình cùng Ngô Tĩnh tán phím. Đế Hoa đại học học sinh sao? Sau này có chuyện gì trực tiếp cho lão ca ta gọi điện thoại, gọi lên liền đến. Ngô Tĩnh chỉ là tỉnh tỉnh nhìn ngoài cửa sổ, đối với lái xe nhiệt tình cũng chỉ là kèm theo gật đầu đáp lại. Theo xe taxi từ cơ tràng cao tốc lái rời, Hoa Hạ quốc duy nhất cấp S nội thành đế đô thị toàn diện hiện ra trước mặt Ngô Tĩnh, cao tủng như mây kiến trúc tính ra hàng trăm, còn có các loại vi hình phi hành khí xoay quanh ở trên bầu trời thành phố. Kiểm tra, xin lấy ra tương quan giấy chứng nhận. Vừa đi hạ đường cao tốc không bao lâu, xe taxi lập tức bị một đám võ trang đầy đủ quân đội binh sĩ cho chặn đường dừng lại. Một vị sắc mặt băng lãnh binh sĩ phức tạp đối tài xế xe taxi cùng nội bộ Ngô Tĩnh tiến hành thân phận xét duyệt, lái xe tương quan giấy phép xác nhận về sau. Ngô Tĩnh đem Đế Hoa đại học thư thông báo đưa cho đối phương. Binh sĩ nhìn về phía Ngô Tĩnh đưa tới thư thông báo bên trên Đế Hoa đại học tứ cái ám kim sắc chữ lớn thì lập tức khoát tay ra hiệu Ngô Tĩnh không cần cầm trọng yếu như vậy văn kiện cho mình, chỉ cần nhường Ngô Tĩnh báo ra tên của mình là đủ. Ngô Tĩnh, năm nay Đế Hoa đại học tân sinh, tin tức không sai, lên đường bình an. Binh sĩ lợi dụng mang theo người thẩm tra thiết bị nhẹ nhõm xác nhận Ngô Tĩnh thân phận, chào quân lễ sau sắp xuất hiện thuê xe cho đi. Vô luận là quân đội hoặc là chính phủ đối với các ngươi Đế Hoa đại học học sinh đều là lấy lễ để tiếp đón, thậm chí có không ít tiềm ẩn đặc quyền. Có lẽ các ngươi từng cái ra sau này đều là xã hội cơ bản trụ cột nguyên nhân đi. Thực tế nói một mình đi vượt thành cao tốc không sai biệt lắm 20 km cự ly, tựa ở cửa sổ cái khác Ngô Tĩnh cũng là nhìn thấy con đường cái khác bản hướng dẫn bên trên viết hạ cái giao lộ 1 km Đế Hoa đại học, vừa mới đi xuống vượt thành cửa xa lộ lúc. Lái xe thuận tiện dừng xe ở ven đường, nơi này là Đế Hoa đại học lĩnh vực, ta không có quyền lợi lại hướng nội bộ hành xử, 2 năm trước một cái học sinh cũng là đưa đến nơi này, không có ý tứ a. Ngô Tĩnh hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa sổ, rộng rãi đường cái dáng liên miên vô tận núi nhạc hướng lấy nơi xa xâm nhập, căn bản nhìn không thấy cái gọi là trường học kiến trúc ở nơi nào, bất quá bên cạnh vị này lái xe cũng không có khả năng đặt vào tiền không kiếm. Ngô Tĩnh không nói thêm gì soát rơi thẻ ngân hàng bên trên hơn 800 nguyên xe taxi phí tổn sau từ chỗ ngồi kế bên tài xế đi ra, ào ào. Con đường một bên là róc rách lưu động nước sông, giác giác. Con đường một bên khác là có tiếng chim hót truyền tới sơn lâm, tại ánh nắng bắn thẳng đến dưới, Ngô Tĩnh tay phải sau lưng sinh ra sự quang hợp, ẩn ẩn có thể thấy được dưới da có thực vật xanh nhúc nhích, bất quá Ngô Tĩnh lập tức lôi kéo ống tay áo đưa bàn tay toàn bộ bao khỏa đi vào. Nơi này là Đế Hoa đại học lĩnh vực sao? Cái này trường học đến cùng lớn bao nhiêu? Chương 25, trong mưa mộng cảnh. Trước mắt tràng cảnh cùng Ngô Tĩnh trong lý tưởng thông thường đại học hoàn toàn khác biệt, không có cái gì hội học sinh tổ chức nghênh đón tân sinh. Ngô Tĩnh một mình đi tại trống vắng con đường bên trên lợi dụng vành nón che khuất ngay tại suy tư bộ mặt, dù sao ngày mai mới xem như khai giảng ngày, thời gian một ngày theo Ngô Tĩnh hẳn là ngăn lại trường học đại môn. Đi tại rộng rãi trên đường lớn không biết bao lâu qua, đột nhiên, chừng hạt đậu giọt mưa nhỏ xuống trên trán Ngô Tĩnh, trời mưa, làm Ngô Tĩnh ngửa đầu nhìn lại lúc, Chẳng biết lúc nào tụ tập mây đen vậy mà nhường vốn là ban ngày bầu trời trở nên âm u xuống tới, không có dấu hiệu nào mưa to nhường Ngô Tĩnh đành phải lấy đi đến cây cối phong phú sơn lâm khu vực, chí ít cam đoan trong rương hành lý quần áo không bị ướt nhẹp. Đi tại con đường một bên trong núi rừng, Ngô Tĩnh vừa mới chuẩn bị tại một viên không sai biệt lắm năm người vây vuốt ve dưới đại thụ tránh mưa lúc, trong ánh mắt ẩn ẩn nhìn về phía ở trên ngọn núi phương diện không sai biệt lắm chừng 200 thước vị trí bên trên lại có lượng lờ khói bếp dâng lên. Đi xem một chút đi, dạng này lớn vũ nhược là thời gian dài tiếp tục kéo dài trốn ở dưới cây cũng không làm nên chuyện gì. Dọc theo vũng bùn đường núi mà lên, Ngô Tĩnh đi tới khói bếp đầu nguồn, không nghĩ tới nơi này sườn núi vị trí vậy mà tọa lạc lấy một nhà ba tầng lầu lữ điếm, quy mô xem như cỡ trung tiểu, toàn bộ từ vật liệu gỗ kiến tạo, có một loại núi rừng bên trong cổ phát cảm giác. Cho thuê lái xe nói qua tới đây là Đế Hoa Đại học lĩnh vực, nhà này lữ điếm cũng hẳn là cùng Đế Hoa Đại học có quan hệ. Đi vào tránh mưa thuận tiện hỏi hỏi lão bản, cự ly Đế Hoa Đại học vẫn còn rất xa, cự ly đi. Ngô Tĩnh hướng về có treo Thâm Sơn lữ điếm bốn chữ lớn chiêu bài lầu một cửa hàng đi đến, vừa mới chân đạp nhập lầu một đại sảnh, một cổ ẩm ướt mùi vị khác thường chui vào Ngô Tĩnh xoang mũi, nói không nên lời là mùi vị gì, cùng loại với một loại nào đó mục nát vật chất cùng mùi đàn hương hỗn tạp cùng một chỗ, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Ở đại sảnh trong quầy bên trên đứng thẳng hôm nay có phòng thẻ gỗ, nhưng Ngô Tĩnh cũng không trông thấy trong quầy có bất kỳ lữ điếm lão bản. Đơn giản quan sát đến quầy nội bộ, còn có dư ôm chén trà cùng còn tại phát hình tivi nhưng lại yên lặng kiểu cũ tivi, biểu hiện ra lữ điếm lão bản trước đó không lâu hẳn là còn nơi này. Cuối cùng Ngô Tĩnh đem ánh mắt khóa chặt tại quầy nội bộ, một đường dùng gậy sắt cùng dây thun buộc chặt linh đan, một loại kỳ quái lực lượng khu sử Ngô Tĩnh đem linh đan cầm trong tay cũng rung vang, reng reng reng. Thanh thúy linh đan âm thanh tại chỗ này trong lữ điếm truyền bá ra, ba, ba, ba. Khách, khách nhân sao? Một loại để cho người ta nội tâm phát lạnh sợ hãi thanh âm từ lầu hai truyền tới. Một đầu mọc ra bốn cái tay cánh tay vặn vẹo nữ nhân đảo hướng bò tới hành lang ở giữa, thay đổi đầu nhìn về phía Ngô Tĩnh thì lộ ra tiếu dung, đen nhánh mồm miệng ở giữa thấm chảy đại lượng nước bọt, đóng ngoặc vuông, thông qua thang lầu chỗ rẽ trong nháy mắt hướng Ngô Tĩnh điên cuồng bò tới. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xì xì xì, như là hình tượng bị xé nứt ra, trước mặt kinh khủng cảnh tượng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một trận nhói nhói làm cho Ngô Tĩnh đột nhiên thân thể khẽ giật mình. Hai mắt dần dần mở ra thì phát hiện mình ngồi ở bên trong nhanh hành xử trên xe taxi. Trước mắt dưới bầu trời lấy mưa to, trên mu bàn tay phải bị đâm phá một đường vết rách, đường đi quá mệt mỏi a. Một bên lái xe nhìn xem tỉnh lại Ngô Tĩnh mà hỏi. Ngô Tĩnh lập tức che kín trên mu bàn tay phải vết thương, cũng không đáp lại lái xe lời nói mà là tại trong đầu nhớ lại núi rừng bên trong tránh mưa mà phát hiện tọa lạc tại sườn núi Thâm Sơn lữ điếm ký ức tràn cảnh. Mỗi một chi tiết nhỏ tự hồ cũng rõ mồn một trước mắt, không giống như là đang nằm mơ. Lái xe, nơi này là Đế Hoa Đại học khu vực A. Ngươi dạng này bên ngoài xe có thể lái vào sao? Có ngươi người học sinh này tại, ta đương nhiên là có thể. Lái xe thuyết pháp cùng lúc trước không nhất trí, Ngô Tĩnh dùng cái này phỏng đoán chính mình chỉ sợ tại vừa hạ vượt thành cao tốc thì lâm vào trạng thái ngủ, nhưng khi cửa trước bên ngoài mưa to cảnh tượng lại cùng trong mộng cảnh hoàn toàn nhất trí. Phía trước chính là Đế Hoa Đại học chính đại cánh cửa. Ngay tại Ngô Tĩnh suy tư thời điểm, lái xe vòng qua cuối cùng một tòa đại sơn, tại trước mặt bình nguyên ngồi rơi một chút không nhìn thấy cuối trường học, trước mắt đã có đại lượng cổ xe từ riêng phần mình phương hướng khác nhau lái về phía trường học cao tới 100 mét ngoài cửa lớn ở lại, đi xuống xe người riêng phần mình hình dạng khí độ bất phàm, tự hồ cũng là năm nay nhập học tân sinh. Tại xe taxi tới gần đại môn lúc, một vị người áo đen tiến lên đây đưa tay ngăn lại xe taxi. Xem ra bên ngoài nhập cổ xe nhiều lắm là chỉ có thể ngăn lại nơi này. Tiểu huynh đệ, về sau cần xe taxi phục vụ, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ngô Tĩnh sau khi gật đầu quét thẻ thanh toán mà từ chỗ ngồi kế bên tài xế đi ra lúc, ngăn lại xe taxi người áo đen đem một thanh chống ra dù đen đưa cho Ngô Tĩnh che chắn mưa to sử dụng. Mời tại hôm nay bên trong hoàn thành tân sinh nhập học đưa tin thủ tục, huấn luyện quân sự vào khoảng hôm nay rạng sáng bắt đầu, cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Người áo đen một câu đơn giản căn dặn sau từ cấp tốc rời đi. Huấn luyện quân sự từ ngày 1 tháng 9 rạng sáng bắt đầu. Ngô Tĩnh nội tâm thoáng giật mình, sau đó lập tức bình phục lại, chống đỡ dù đen đi hướng khí thế hùng vĩ Đế Hoa Đại học ngay ngắn cửa trường. Tại ngoài cửa chính có ít nhất 300 tên tân sinh đợi ở chỗ này, có chút tại cùng gia trưởng bằng hữu trò chuyện với nhau huấn luyện quân sự sự tình mà chậm chạp không có đi vào trường học. Ngô Tĩnh tận lực đem dùng mũ trùm che khuất khuôn mặt, tạm thời không thích cùng những học sinh mới này liên hệ. Ngay tại Ngô Tĩnh sắp đi hướng chính đại cánh cửa lúc, cảm giác bờ vai của mình bị người nào dùng bàn tay rất nhỏ vỗ vỗ, quay đầu nhìn lại lúc, là một vị mặc bó sát người màu xám đồ thể thao ngũ quan tinh xảo độc đáo thiếu nữ, cũng là Ngô Tĩnh người quen, Dư Tiểu Tiểu. Đang nghiên cứu chỗ bên trong từng có tiếp xúc, đồng thời cũng là trở thành mẫu thân mình ân nhân, ngươi còn sống sao? Dư Tiểu Tiểu hạ giọng hơi kinh ngạc hỏi, ta cũng coi là thông qua khảo hạch, điểm số 93.5 điểm. Ngô Tĩnh trả lời đồng thời nhìn về phía tại Dư Tiểu Tiểu bên người có một vị mặc kiểu dáng châu Âu cao quý phụ trang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để lấy nùng trang mỹ phụ nhân, tại Ngô Tĩnh cùng người này phụ nhân đối mặt lúc, trong nháy mắt có một loại toàn thân gặp lưỡi đao cắt chém cảm giác, không khỏi nhường Ngô Tĩnh lùi lại một bước, toàn thân lông tơ dựng đứng, ta đi trước báo cáo. Ngô Tĩnh rõ ràng cảm giác được từ đối phương trên thân truyền tới cảm giác áp bách, minh bạch vị này mỹ phụ nhân không muốn để cho mình cùng Dư Tiểu Tiểu có bất kỳ liên quan, bởi vậy cũng tương đương biết đại thể cáo từ rời đi, đừng chết. Dư Tiểu Tiểu một câu nói lạnh lùng nhường Ngô Tĩnh hơi dừng lại, tại khóe miệng lộ ra có chút lúng túng tiếu dung. Đi tới cửa chính, Ngô Tĩnh lập tức bị tương tự người áo đen ngăn lại, đối Ngô Tĩnh toàn thân cùng mang theo trong rương hành lý tất cả vật phẩm tiến hành cẩn thận quét hình, xác minh Ngô Tĩnh thân phận cùng giấy báo nhập học chân thực tính chất, tốn hao 5 phút mới khiến cho Ngô Tĩnh nhìn thẳng vào tiến vào Đế Hoa Đại học cửa trường. Đây là cái gì? Đứng tại trước cổng chính, Ngô Tĩnh dừng lại bước chân, bởi vì trước mặt cái gọi là đại môn là một đường cùng loại với mặt kính vật thể, chỉ có gần nhìn mới có thể phát hiện mánh khóe. Theo Ngô Tĩnh bàn tay đụng vào, tại trên mặt kính có từng tầng gợn sóng nhộn nhạo lên. Ngô Tĩnh cất bước đem thân thể toàn bộ chui vào trong đó lúc, như là tiến vào sân trường liền cùng thế ngăn cách. Sau đó hiện ra ở trong mắt Ngô Tĩnh cũng không phải là tưởng tượng bên trong náo nhiệt tân sinh báo danh tràn cảnh. Cửa lớn nội bộ vắng vẻ vô cùng, toàn bộ sân trường đều bao phủ tại thật dày trong sương mù trắng. Mơ hồ có thể gặp mặt trước có một cái trên biển hiệu chỉ thị phía bên phải tiến về tân sinh chỗ báo danh. Không hiểu quỷ dị cùng đại lượng nghi vấn tràn ngập tại Ngô Tĩnh trong tim. Chương 26, một thùng mì tôm duyên phận. Tốt âm lãnh sương mù, sân trường nội bộ cũng không có mưa xuống mà là bao phủ tại tầm nhìn không đủ 10 mét sương mù bên trong. Tháng 9 thiên nhiệt độ không khí vậy mà tại nơi này không đủ 20. May mà Ngô Tĩnh mặc mang mũ vệ áo đem toàn thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Hai tay thăm dò tại trong túi để chống đỡ loại này âm hàn. Thứ gì? Tại Ngô Tĩnh dọc theo bản hướng dẫn con đường phía bên phải tiến lên trong lúc đó, cảm giác tại thân thể chung quanh nồng đậm trong sương mù khói trắng có đại lượng đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, toàn thân không được tự nhiên, thời gian càng dài, loại cảm giác này càng là rõ ràng. Từ bước vào ở đây một tòa học phủ bắt đầu, tử vong thuận tiện quanh quẩn chung quanh, đừng đi để ý chung quanh, hướng về chỗ cần đến đi xuống đi. Ngay vào lúc này một thanh âm từ Ngô Tĩnh bên người truyền tới, so với mình thấp bé nửa cái đầu Dư Tiểu Tiểu giờ phút này từ bên cạnh trải qua, chỉ là giống tại trong khảo nghiệm căn dặn Ngô Tĩnh không muốn lựa chọn khối kia vỡ vụn mặt kính nhắc nhở một câu, thì một mình đi thẳng về phía trước, tạ ơn. Dư Tiểu Tiểu có thể là Ngô Tĩnh tại tòa này trong trường học trừ ra lương giáo sư duy nhất quen thuộc người, nhưng đã đối phương không nguyện ý cùng mình tiếp xúc, Ngô Tĩnh tuyệt sẽ không cưỡng cầu, cho dù lương giáo sư sớm nói qua chuyện này, không còn tại bị chung quanh trong sương mù người quan sát quấy nhiễu. Ngô Tĩnh thẳng tắp đi hướng tân sinh báo danh khu vực, chỉ chốc lát tại trước mặt thể hiện ra một đường trung đẳng lớn chiếm diện tích ước chừng 2.000 mét vuông vứt bỏ kiến trúc. Theo Ngô Tĩnh dùng hai tay sẽ có chút cũ nát đại môn đẩy ra, nội bộ tràn cảnh cuối cùng là có chút cùng loại với khai giảng bộ dáng. Tại Ngô Tĩnh ánh mắt liếc nhìn bắt giữ xem ra, trước mắt vứt bỏ cũ nát kiến trúc bên trong tụ tập ước chừng 300 người tả hữu, nhưng cũng không nhìn thấy từng cái viện hệ thiết lập báo danh điểm. Chỉ là tại kiến trúc trung tâm đứng thẳng một đường hình trụ tròn dụng cụ kim loại, đại bộ phận ở chỗ này tân sinh trước mắt đều dựa vào tại bên cạnh tường hoặc là tùy ý tìm một khối đất trống nghỉ ngơi. Những này nghỉ ngơi học sinh xem ra có phải là vì hôm nay rạng sáng sắp bắt đầu huấn luyện quân sự cách làm sớm chuẩn bị, vẫn còn một số người thì là bốn phía đi lại nếm thử cùng những học sinh mới khác trò chuyện, tựa hồ tại sớm tập kết tiểu đội hoặc là chuyện gì khác. Mặt khác trước mắt ở chỗ này tân sinh bên trong, tuổi tác cũng không phải là toàn bộ hướng đi Ngô Tĩnh dạng này 19 tuổi tốt nghiệp cấp 3 sinh, phổ biến tuổi tác tại 15 đến 30 tuổi ở giữa, một số nhỏ 30 tuổi trở lên người. Xin hỏi, tân sinh đưa tin ở nơi nào? Ngô Tĩnh hướng về đi tới một vị dáng người khôi ngô hơn 20 tuổi nam sinh hỏi thăm báo danh điểm lúc, vị này tân sinh dò xét thân cao hơn 1 thước 7 điểm mà thân thể gầy yếu Ngô Tĩnh, Bất quá khi nhìn đến Ngô Tĩnh cái cổ treo sở nghiên cứu thẻ công tác thì lập tức hơi có hứng thú hỏi. Đóng ngoặc vuông. Ngươi là sở nghiên cứu nhân viên công tác, thân thể hẳn là có bộ phận cải tạo năng lực A. Có hứng thú hay không tại huấn luyện quân sự trong lúc đó thời điểm gia nhập đội ngũ của ta, dạng này còn sống sót cơ hội hơi nhiều một ít. Ta gọi Giang Bằng Dữ, thể dục học viện tân sinh, Ngô Tĩnh trước mắt còn chưa không có muốn cùng người kết minh ý tứ, dù sao bây giờ còn có thời gian 10 tiếng, có quan hệ với cùng người khác kết thành tiểu đội sự tình Ngô Tĩnh tính toán đợi đến chính mình nhận rõ trước mắt tất cả thế cục lại đến cân nhắc, mà lại đối khuôn mặt của người này hoạt động quan sát xem ra, người này tự hồ còn có mục đích khác, không có ý tứ, ta hiện tại tạm thời không có kết đội ý tứ, không sao, tại nửa đêm trước có thể tùy thời liên hệ ta. Còn ngươi chỗ tân sinh báo đến chỉ cần đưa ngươi học phần thẻ cắm vào trung ương dụng cụ bên trong kích hoạt là được, còn có cái gì vấn đề cũng đều có thể tùy thời hỏi ta. Vị này tên là Giang Bằng Dữ thể dục tân sinh ngược lại là cách đối nhân xử thế tương đối khéo đưa đẩy, đồng thời bán Ngô Tĩnh một cái thuận nước dong thuyền. Tạ ơn, Ngô Tĩnh hướng phía dưới lôi kéo vành nón để cho mình nhìn qua tuyệt không dễ thấy từ trong đám người đi hướng vị trí trung ương, dựa theo Giang Bằng Dữ lời nói đem học phần thẻ cắm vào trên dụng cụ đầu đuôi cái rảnh. Bất quá một giây thời gian tấm thẻ từ nội bộ bị phun ra, mà ở Ngô Tĩnh cầm lại tấm thẻ lúc, một đoạn ngôn ngữ tin tức xuyên thấu qua tấm thẻ truyền vào đại não. 20 cấp 39 sinh mệnh học viện khoa học sinh viên năm nhất Ngô Tĩnh, đăng ký thành công, hoan nghênh đi tới Đế Hoa Đại học. Học phần trong thẻ đưa không gian mở ra, trước mắt nhưng trữ nạp 3 mét vuông vật thể, sau này nhưng lợi dụng học phần thăng cấp không gian dung lượng, trước mắt vẫn còn 53 hai người chưa đăng ký. Hệ thống sẽ tại 23 giờ trước triệt để quan bế. Hệ thống thanh âm kết thúc lúc, Ngô Tĩnh cũng phát hiện tại chính mình học phần thẻ mặt sau thêm ra một chuỗi số lượng mã hóa học hào 20393220213, trữ nạp không gian. Ngô Tĩnh còn không biết rõ cụ thể có ý tứ gì cùng thao tác thủ đoạn, tạm thời đem học phần thẻ cái này đặc tính để qua một bên. Xem ra có quan hệ với huấn luyện quân sự nội dung cặn kẽ sẽ ở hôm nay 23 giờ sau hoặc là tất cả tân sinh đăng ký sau khi thành công tiến hành nói rõ. Trong khoảng thời gian này nếm thử thu thập nhất định tình báo, nếu như không chiếm được tin tức gì lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chuẩn bị nghênh đón Lương giáo sư nghiêm trọng nhấn mạnh huấn luyện quân sự. Ngô Tĩnh đem chính mình học tịch thẻ cất kỹ sau nhìn xung quanh bốn phía, tầm mắt rất nhanh bắt được một thân một mình dựa vào tại nơi hẻo lánh vị trí không nhúc nhích Dư Tiểu Tiểu. Có chút dị thường là, Dư Tiểu Tiểu chỗ nơi hẻo lánh chung quanh 5 mét phạm vi không có một vị học sinh tới gần. Dư Tiểu Tiểu bối cảnh tựa hồ khiến người khác cảm giác e ngại, muốn hay không nếm thử liên hệ nàng. Nếu như tại ban đêm tiến hành huấn luyện quân sự, cánh tay ta bên trong thực vật thể không cách nào tiến hành sự quan hợp, nguy hiểm cũng là lớn nhất thời điểm. Huấn luyện quân sự thời điểm tận lực cùng Dư gia tiểu nữ hoa tử cùng nhau, dạng này sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Lương giáo sư nhắc nhở hồi tưởng tại Ngô Tĩnh trong đầu, trải qua một phen suy tư sau cuối cùng vẫn hướng về Dư Tiểu Tiểu vị trí nhích tới gần, mà ở trong quá trình này, Ngô Tĩnh dư quan cũng quan sát được ở một bên có không ít người dị thường ánh mắt bắn ra tới, vốn là dựa vào nơi hẻo lánh nhắm mắt nghỉ ngơi Dư Tiểu Tiểu tại có người tiếp cận, vác tại sau lưng đầu ngón tay, một mảnh lưỡi đao sắc bén trượt ra, bất quá tại mở mắt ra phát hiện thì Ngô Tĩnh lúc, kẹp ở giữa ngón tay lưỡi dao lập tức thu hồi trong tay áo cũng thấp giọng thầm thì, vẫn là không có cách nào thông qua khí hơi thở chính xác phán đoán, ta có thể ở chỗ này sao? Ngô Tĩnh lúc đầu cũng không quen lời nói, tại ngũ quan tinh xảo tiểu xảo đáng yêu Dư Tiểu Tiểu trước mặt lộ ra hơi có chút ngượng ngùng, Dư Tiểu Tiểu chỉ là rất nhỏ gật đầu, Ngô Tĩnh lập tức đem trương hành lý tựa ở một bên, mình cùng Dư Tiểu Tiểu ở giữa duy trì ước chừng khoảng 30cm cự ly, mẹ ta không cho ta nhiều và ngươi tiếp xúc. Nhưng là ngươi cùng những người khác khác biệt, là người tốt. Đột nhiên Dư Tiểu Tiểu ở một bên thấp giọng nói, chỉ có Ngô Tĩnh một người có thể nghe thấy, không sao, ha ha. Ngô Tĩnh không biết như thế nào đi trả lời Dư Tiểu Tiểu câu nói này, cũng không minh bạch bị phát một trương thẻ người tốt. Cái kia, ngươi có mang thức ăn đồ vật sao? Mụ mụ không cho phép ta ăn, nhưng ta thật rất đói. Dư Tiểu Tiểu đè thấp lấy thanh âm có chút ngượng ngùng hỏi, ngạch. Ngô Tĩnh đầu tiên là sửng sốt nửa đêm đồng thời phát hiện một vấn đề, hai lần gặp nhau tựa hồ cũng cùng ăn cái gì có quan hệ, ta chỗ này mang theo có chuẩn bị dùng mì ăn liền, ngươi muốn ăn sao? Vì để phòng vạn nhất, Ngô Tĩnh mang theo mấy thùng mì ăn liền lành nghề lý trong rương, mì ăn liền. Thứ gì? Dư Tiểu Tiểu tựa hồ lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này, một mặt hiếu kỳ biểu lộ tương đương đáng yêu. Chương 27, Lục Xuyên Lão Sư. chính là chúng ta dân chúng bình thường đỡ đói thì ăn thấp kém thực phẩm, không biết ngươi có thể hay không ghét bỏ. Ngu Tĩnh cũng chẳng qua là khi cách làm như tiểu tiểu xuất sinh bất phàm, mì ăn liền loại này thấp kém đồ vật đối phương tự nhiên chưa thấy qua. Thực tế coi như chính Ngu Tĩnh cũng có chút không lấy ra được, không sao, chỉ cần nhét đầy cái bao tử là được. Ngu Tĩnh từ rương hành lý đem một thùng khang đẹp trai bắt thịt kho tàu mì thịt bò xuất ra, A Mập thật mua được qua khang đẹp trai bắt mặt, Dư Tiểu Tiểu đem mặt thùng cầm trong tay lung lay, thấy thế nào cũng không giống bình thường đặt ở trong chén nóng hôi hổi mì sợi, cái này phải có nước sôi pha mới có thể dùng ăn, nơi này xem ra cũng không có nước sôi, nếu không chúng ta đi ra ngoài trường xem một chút đi, ta liền ăn cái này, tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Mẫu thân nàng ở bên ngoài, trông thấy ngươi tại bên cạnh ta sẽ giết ngươi. Nước sôi ta sẽ nghĩ biện pháp, đưa ngươi thủy cho ta. Dư Tiểu Tiểu vẽ mặt thành thật bộ dáng từ trong giới chỉ lấy ra một khối đặc thù màu trắng tảng đá cùng một cái pha lê đồ chứa. Quá trình này Ngu Tĩnh nghiêm túc để ở trong mắt, tạm thời không có ý định hỏi thăm. Ngón tay một ma sát, màu trắng tảng đá thuận tiện bốc cháy lên đem pha lê đồ chứa bên trong nước khoáng làm nóng. Còn lại thì giao cho Ngu Tĩnh để hoàn thành pha quá trình. Rất nhanh một bát nóng hôi hổi mì ăn liền đưa đến Dư Tiểu Tiểu trong tay. Thơm quá, Dư Tiểu Tiểu có chút không để ý hình tượng ăn mì ăn liền. Hai cái vào trong bụng thậm chí đem than uống đến sạch sẽ. Ngu Tĩnh ở một bên ngược lại là không có lưu ý Dư Tiểu Tiểu ăn cái gì quá trình, mà là đem bình lớn nước khoáng hướng về chuỗi bên trong chảy ngược bổ sung thân thể cùng thực vật cần thiết trình độ. Dư Tiểu Tiểu đang ăn xong phát hiện chính mình có chút thất thố mà lộ ra đỏ mặt, chậm rãi đem trống rỗng mặt thùng lại thêm một chồng màu đỏ tiền mặt đưa cho Ngu Tĩnh. Đây là tiền mì, còn có ngươi mặt bát, cái này không cần đến nhiều như vậy đi. Cùng nhau mì ăn liền tại nhà ta lầu dưới quầy bán quà vặt cũng liền ngủ nguyên tiền. Vẫn còn cái này mì ăn liền mặt thùng ăn xong liền có thể ném xuống. Ngu Tĩnh đem mặt thùng đón lấy để ở một bên, đương nhiên sẽ không muốn số tiền kia, chỉ cần ngủ nguyên. Ta chưa ăn qua dễ dàng như vậy lại đồ ăn ngon, cảm ơn ngươi, không phải đói bụng không còn khí lực. Nghe mẫu thân nói đêm nay huấn luyện quân sự có chút độ khó, ta còn là nghiêm túc một điểm tương đối tốt. Ngu Tĩnh tại Dư Tiểu Tiểu nói chuyện trong cả quá trình đều đang quan sát đối phương, vô luận là ngôn ngữ chi tiết hoặc là ánh mắt biến hóa chi tiết xem ra, Dư Tiểu Tiểu đều cho người ta một loại thuần khiết cảm giác, chưa bao giờ nhìn thấy qua như vậy ngây thơ nữ hài. Theo Ngu Tĩnh trước mắt người trong xã hội loại hẳn là sớm đã không có đủ ngây thơ thuần khiết dạng này thuộc tính. Đóng ngoặc vuông. Ngu Tĩnh mỉm cười đáp lại, không cần cảm ơn, ta chỗ này còn có không ít dự phòng mì ăn liền. Dư Tiểu Tiểu ở một bên dừng một chút sau khi tự hỏi đem chủ đề chuyển dời đến huấn luyện quân sự bên trên, rạng sáng bắt đầu ngươi cùng ta cùng một chỗ đi, không phải lấy một mình ngươi hẳn là sẽ chết, tốt, sửng sốt nửa đêm Ngu Tĩnh lập tức gật đầu, trước mặt Dư Tiểu Tiểu đối với chết chữ tự hồ không có bất kỳ cái gì làm trái tránh, tương đương bình thường nói ra miệng. Mặt khác, Ngu Tĩnh cũng không phải là đơn thuần bảo đùi, có chút bị Dư Tiểu Tiểu tính cách cùng hình dạng hấp dẫn. Tiếp xuống không cần cùng bất kỳ kẻ nào khác tiếp xúc, nơi này mỗi người đều có mục đích của mình, cùng ngươi khác biệt. Ân, ta biết. Ngu Tĩnh gật gật đầu cùng Dư Tiểu Tiểu tại chân thông minh chờ đợi. Đương nhiên Ngu Tĩnh cũng là phát hiện chung quanh không ít người quan tới ánh mắt cũng đang thì thầm nói chuyện. Những người này từ đối với Dư Tiểu Tiểu e ngại mà không dám tới gần. Về phần đối phương trong miệng nói nhỏ nội dung, Ngu Tĩnh đại khái cũng có thể đoán được. Sau đó Ngu Tĩnh dựa vào tại mặt tường làm sơ nghỉ ngơi, chờ đợi lấy có quan hệ với huấn luyện quân sự công việc tuyên truyền giảng giải, gia hỏa này người nào. Vậy mà cùng Dư gia hậu bối quen thuộc như vậy trò chuyện, nghe vừa rồi Giang gia Giang Bằng Dữ nói, người này là 19 khu sở nghiên cứu người, nghe nói Dư gia tổng thế lực đều ẩn nấp tại 19 trong vùng bộ, nói không chừng tiểu tử này cùng Dư gia có chút nguồn gốc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ở chỗ này không ít người đều biết hoặc nhiều hoặc ít cái gọi là Dư gia tình huống. Vì vậy đối với Ngu Tĩnh cùng Dư Tiểu Tiểu tương đối thân mật nói chuyện cùng hành vi cử chỉ nghị luận ầm ĩ, chỉ bất quá Ngu Tĩnh đối với chung quanh những tình huống này cũng không có quá để ý, chỉ là tĩnh tĩnh chờ đợi tất cả tân sinh đến đông đủ, chờ đợi lấy huấn luyện quân sự đến, ngươi làm sao không đem rương hành lý thu nhập học phần trong thẻ. Mỗi người học phần thẻ hẳn là đều kích hoạt lên trữ nạp không gian A. Nhưng chính là không gian tương đối nhỏ, lần sau ta từ trong nhà mang cho ngươi cho nạp giới tới. Nạp giới. Ngu Tĩnh lập tức liên hệ đến Dư Tiểu Tiểu trên ngón tay đeo chiếc nhẫn tại vừa rồi đem một chút liệt vật chất thả ra quá trình. Ngươi còn không biết loại vật này làm sao sử dụng à? Học phần thẻ hẳn là cùng ngươi khóa lại. Chỉ cần đưa nó tới gần muốn thu nạp vật thể sau đó tại học phần thẻ bên trên xác nhận là được. Nếu là lấy vật chỉ cần tại trên thẻ tiến hành lựa chọn là được. Được rồi, ta thử một chút. Ngu Tĩnh sở dĩ một mực không hỏi những này nhìn như thường thức tính chất vấn đề là bởi vì không muốn để cho người bên ngoài cảm thấy mình là tên nhà quê, từ đó trở nên cùng cao trung, nhận người khác tỉ thí. Đã trước mắt Dư Tiểu Tiểu chủ động giải thích, Ngu Tĩnh cũng liền thử nghiệm dùng tấm thẻ nhích lại gần mình vali xách tay, quả nhiên tại cả hai tiếp xúc lúc, tại trên thẻ khoảng không hiện ra phải chăng thu nạp. Tuyển hạng, điểm tuyển xác định chuẩn bị ở sau vali bị hạt hóa hấp thu, tại học phần thẻ bên trên biểu hiện ra 2.25.3 số lượng ký hiệu mang ý nghĩa còn thừa lại 2.25m không gian có thể cung cấp vật thể thu nạp, tốt tiên tiến kỹ thuật. Ở cấp 3 trên sách học căn bản không có đề cập tới loại này trữ nạp bên trong đưa không gian tương quan tri thức, thời gian còn lại bên trong mỗi khi qua một đoạn thời gian sẽ có tân sinh tiến đến đưa tin, trong đó không thiếu một chút nhìn qua thuận tiện không đơn giản tân sinh, đương nhiên cũng có cùng loại với Ngô Tĩnh dạng này từ nhỏ huyện thành xuất sinh, cái gì cũng không biết học sinh đến nơi này, thời gian còn thừa lại mấy canh giờ, Ngô Tĩnh dứt khoát ngồi tựa ở bên tường nghỉ ngơi. Ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái đến đem tinh thần duy trì tại trạng thái tốt nhất hạ, tích. Khai giảng báo danh thời gian kết thúc, đáp lời nhân số 820 người, thực tế báo danh nhân số 815 người, chưa báo danh nhân viên sẽ bị thanh trừ, tiếp xuống sẽ tiến hành tân sinh huấn luyện quân sự giai đoạn trước dự bị công việc, lần này tân sinh huấn luyện quân sự để cho Lục Xuyên giảng sư tổ chức tiến hành, to lớn loa phóng thanh âm hưởng triệt tại vứt bỏ kiến trúc bên trong, tất cả đang nghỉ ngơi tân sinh. Đương nhiên bao quát Ngu Tĩnh ở bên trong lập tức thanh tỉnh, lúc này từ kiến trúc đại môn vị trí đi vào một vị niên kỷ nhìn qua vừa qua khỏi 30, một thân trang phục chính thức có chút anh tuấn nam nhân, bất quá Ngu Tĩnh lưu ý đến vị này đế hoa đại học giảng sư cánh tay trái không giống bình thường, là một loại máy móc tay chân giả, vật lý cơ giới học viện Lục Xuyên lão sư à. Nghe nói là chúng ta lần trước tốt nghiệp, lấy thứ ba tịch thân phận tốt nghiệp cũng ở lại trường đảm nhiệm giảng sư. Không nghĩ tới bản nhân vậy mà đẹp trai như vậy, Lục Xuyên lão sư, lại là Lục Xuyên lão sư, không ít vật lý cơ giới học viện, thậm chí học viện khác học sinh đều nghe qua vị giảng sư này danh tự, rất lợi hại một người, hắn muốn giết chết chúng ta nơi này hơn 800 người chỉ cần tốn hao không đến 10 giây đồng hồ thời gian, không biết cùng mẫu thân so sánh như thế nào, tại Ngu Tĩnh bên cạnh Dư Tiểu Tiểu đối với vị giảng sư này đánh giá trực tiếp áp dụng giết người để hình dung, chương 28, huấn luyện quân sự quy tắc. Ngu Tĩnh bởi vì cảm giác được trước mắt đến Lục Xuyên giảng sư tản mát ra một loại cường đại áp bách khí tức, cùng loại với chính mình cùng ngày đêm tối trùng sinh mà đang nghiên cứu chỗ bên trong nói chuyện lúc, lương giáo sư trên thân truyền tới cảm giác áp bách, Tuấn Tiếu Anh Tuấn Lục Xuyên giảng sư đi đến cũ nát gian phòng vị trí trung ương, vẫn nhìn chung quanh hơn 800 nhân dân tân sinh, thật là khiến người ta hoài niệm, 5 năm trước ta cũng cùng các ngươi đồng dạng ở chỗ này tập hợp, cùng một chút người xa lạ trò chuyện nhập học vui sướng. Tổ đội thậm chí có nhất định hữu nghị, nhưng mới quen còn muốn trở thành bằng hữu người lại tại huấn luyện quân sự sau hóa thành thi cốt. Cái này khiến ta lúc ấy trong lòng lưu lại nhất định bóng ma. Vị này Lục Xuyên giảng sư đầu tiên là phát ra một trận cảm thán, tiếp xuống điều chỉnh ngữ khí. Dựa theo trường học an bài, đầu tiên ta đem đối lần này huấn luyện quân sự nội dung, yêu cầu, chú ý hạng mục chờ nội dung tiến hành giảng giải. Những này có quan hệ với sinh tử của các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể coi ra gì nghiêm túc nghe, kỳ thật ta là không đồng ý tân sinh huấn luyện quân sự, sẽ để cho một chút vốn có thiên phú không tất yếu chết mất hạt giống tốt hao tổn, nhưng đây là trường học quy định, khục, nhàn thoại hơi có chút nhiều, tiếp xuống bắt đầu giảng giải đi. Lần này huấn luyện quân sự vẫn tại trường học của chúng ta trong lĩnh vực tiến hành, bất quá cũng không phải là ở bên trong sân trường bộ, mà là tại trong núi sâu tiến hành trong vòng một tuần lễ huấn luyện quân sự. Mà mọi người duy nhất cần phải làm là tại trong núi sâu cam đoan sống sót, ra ngoài trường thâm sơn. Dĩ vãng huấn luyện quân sự không phải ở bên trong sân trường bộ tiến hành sao? Có một bộ phận đối với trường học cơ chế hết sức rõ ràng học sinh hỏi đến, đây là năm nay trường học lâm thời sửa đổi huấn luyện quân sự yêu cầu, mọi người nếu như còn có cái gì vấn đề mời tại giảng giải kết thúc thì tập trung hỏi thăm, vị này Lục Xuyên giảng sư tính cách ngược lại là tương đối hiền hòa. Đối với chen vào nói tân sinh cũng không có sinh khí hoặc là cảnh cáo, tiếp tục lấy giảng giải, trường học đem đối mỗi khi vị tân sinh tại thâm sơn huấn luyện quân sự toàn bộ quá trình tiến hành giám sát, đối với cuối cùng sống sót học sinh thông qua các ngươi tại huấn luyện quân sự trong lúc đó biểu hiện đến cho ra đối ứng bình xét cấp bậc, cũng dùng cái này đến xác nhận các ngươi nhập trường học sau dừng chân phân phối, bình xét cấp bậc chia làm AE5 cấp bậc, cấp A đối ứng xa hoa 2 người ngủ, cấp B đối ứng nhà trọ 4 người ngủ. cấp C đối ứng tiêu chuẩn 6 người ngủ, cấp D đối ứng phổ thông 10 người ngủ mà cấp E đối ứng củ nát 12 người ngủ. Phía dưới tân sinh hơi có chút ồn ào, nhưng lập tức an tĩnh lại. Không chỉ có như thế, lần này huấn luyện quân sự còn thiết trí có học trước học phần ban thưởng biện pháp. Ở trường học phạm vi bên trong núi sâu, đã từ ta cùng còn lại học viện riêng phần mình một đại biểu giảng sư, phân biệt đem một đầu cấp thấp nhất quỷ vật đưa lên tại thâm sơn khu vực khác nhau. Mà lại trình độ nhất định hạn chế năng lực của bọn nó, nếu là có thể giết chết một đầu quỷ vật, đem thu hoạch được 10 điểm học phần ban thưởng cũng sớm kết thúc huấn luyện quân sự mà thu được vào ở xa hoa hai người ngủ tư cách. Đóng ngoặc vuông. 10 điểm học phần. Lần này vị giảng sư này ngôn luận nhường không ít biết trong sân trường màn tin tức học sinh hưng phấn không thôi. 10 điểm học phần thật rất nhiều. Nghe nói đối với chúng ta sinh viên đại học năm nhất tới nói toàn bộ năm học hẳn là đều đầy đủ sử dụng. Mẫu thân dặn dò qua ở chỗ này học phần chính là hết thảy, nhất định phải nắm bắt tới tay. Dư Tiểu Tiểu ở một bên nói nhỏ, đứng tại trung ương Lục Xuyên giảng sư cũng là đợi đến tiếng nghị luận đình chỉ lại tiếp tục tiếp xuống giảng giải. Lần này huấn luyện quân sự khai thác tự do tổ đội phương thức tiến hành, tất cả tân sinh có thế tự do tổ kiến nhân số không cao hơn 10 người đội ngũ. Tại huấn luyện quân sự bắt đầu trước đem đội ngũ danh sách giao cho ta, không có nói giao đội ngũ danh sách tân sinh sẽ bị coi là đơn độc làm bạn. Huấn luyện quân sự lúc bắt đầu, các ngươi đem thông qua nơi này không gian truyền tống trang bị mà chuyển di sâu vô cùng vùng núi vực, cùng tiểu tổ thành viên đem cam đoan rơi vào cùng một địa điểm, mà khác biệt tiểu tổ ở giữa bị chuyển di vị trí chí ít khoảng cách 2.000 mét. Nếu là lấy tiểu đội làm đơn vị giết chết quỷ vật, học phần đem chia đều cho tiểu đội tất cả mọi người, nhưng cuối cùng đánh giá cá nhân biểu hiện cùng tiểu đội chỉnh thể không quan hệ. Giảng thuật đến nơi đây thì Lục Xuyên hơi dừng lại ngữ khí. Bất quá, ta làm không quá tán thành huấn luyện quân sự một vị lão sư vẫn là khuyên nhủ mọi người câu nói, không muốn mưu toan hợp lực đánh giết quỷ vật. Cùng các ngươi đang nghiên cứu trong sở tao ngộ từ số lượng tin tức mô phỏng ra nghỉ ngơi đồ vật khác biệt, coi như bị chúng ta cố định tại trong núi sâu chính là đê đẳng nhất quỷ vật, nhưng chúng nó muốn giết chết các ngươi đám thái điểu này, như là cắt thịt đồng dạng đơn giản. Lần này khảo thí áp dụng chân thực quỷ vật đề cao thật lớn độ khó, hy vọng mọi người có thể sống sót. Lục Xuyên phá lệ một câu nói kia trịnh trọng việc lời nói nhường hiện trường không ít người hít một hơi lãnh khí, một số người đã có vẻ hơi cháy bỏng bất an. Huấn luyện quân sự chú ý hạng mục hy vọng mọi người nghe kỹ, điểm trọng yếu nhất, cấm chỉ bất luận cái gì tân sinh rời đi thâm sơn khu vực, người vi phạm xóa đi. Ngoài ra, kết thành tiểu đội đồng đội ở giữa nếu như xuất hiện bất kỳ không hài hòa hiện tượng đem ảnh hưởng các ngươi cuối cùng bình phán. Huấn luyện quân sự một chút cơ bản điểm chính giảng thuật hoàn thành, mọi người có cái gì nghi vấn có thể tùy thời đặt câu hỏi, đồng thời cũng có thể bắt đầu tổ kiến đội ngũ của các ngươi. Cần phải tại nửa đêm trước đem đội ngũ danh sách toàn bộ giao cho ta. Tại Lục Xuyên giảng sư phát biểu kết thúc lúc, ở đây lập tức có người đặt câu hỏi. Xin hỏi Lục Xuyên lão sư, cá nhân vật phẩm có thể mang theo sao? Không thể mang theo bất luận cái gì cá nhân vật phẩm. Các ngươi học phần thẻ cùng trên thân tất cả không gian trữ nạp trang bị đều sẽ tại truyền tống trước để ta tới đảm bảo. Liền xem như đồ ăn cũng không thể mang theo. Phải mang theo chỉ là các ngươi cầu sinh ý chí mà thôi. Đương nhiên, nếu như các ngươi giống như ta có cùng thân thể kết hợp ngoại vật, như thế có thể mang theo. Lục Xuyên ra hiệu tính chất đung đưa chính mình máy móc tay chân giả. Lời này vừa nói ra ở đây không ít người sắc mặt biến đến khó coi, có không ít đến từ đại gia tộc tân sinh chỉ sợ từ trong gia tộc mang theo bảo mệnh vật phẩm đến vượt qua lần này huấn luyện quân sự, bởi vì cái này quy định mà lâm vào trong tuyệt vọng. Xin hỏi, nếu như ta phát hiện có những học sinh khác nghĩ muốn gây bất lợi cho ta, đem hắn giết chết cũng không quan hệ a? Bỗng nhiên một trận âm lãnh thanh âm từ đám người cuối cùng phương diện truyền tới, Ngu Tĩnh cũng theo phần lớn người đem ánh mắt bắn ra qua, tra hỏi người là một vị dáng người cùng Ngu Tĩnh tương tự, 1m7 cái đầu tương đối hơi gầy, tựa hồ thân thể không tốt lắm mà mặc áo bông nam tính học sinh, tương đối đặc thù chính là, người này một đầu xõa tung tóc trắng cùng lộ ở phía ngoài bàn tay quấn quanh lấy băng vải, ánh mắt bên trong đọc đến không đến bất luận cái gì thần sắc, không muốn cùng người này tiếp xúc. Vô luận là huấn luyện quân sự trong lúc đó hoặc là sau này. Rất nguy hiểm một người, ta không có nắm chắc giết chết hắn. Dư Tiểu Tiểu thấp giọng lời nói truyền vào Ngu Tĩnh trong tai. Ngu Tĩnh cũng đồng dạng phát giác được cái này tóc trắng quỷ dị thiếu niên không giống bình thường. Nhìn chăm chú lên người này sẽ bị hàn ý quét sạch toàn thân. Đối với vấn đề của người này, Lục Xuyên lập tức cho hồi phục. Lần này huấn luyện quân sự đem toàn bộ hành trình từ trường học giám sát. Trên nguyên tắc không cho phép nội bộ chém giết tình huống xuất hiện. Vô cớ chủ động tổn thương những học sinh mới khác học sinh,